Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 572, quân trưởng đại nhân, người hảo, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận yến thời mẫu thân bệnh thích sạch sẽ trình độ quả thực khiến người giận sôi. Cố Thiền Vũ đi vào nhập mục đích đúng là một mảnh trắng. Trong phòng đồ dùng trong nhà đại bộ phận đều là màu trắng, không nhuốm bụi trần trắng. Cố Thiền Vũ đều hoài nghi mình đi vào bệnh viện phòng khách phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ một điểm nhân khí cũng không có, liền cùng cái hàng mẫu phòng giống như. Nàng coi là cận yến thời nhà liền đủ sạch sẽ gọn gàng, không nghĩ tới cùng mẫu thân hắn so sánh kém nhiều lắm. Cận yến thời mẫu thân vừa rồi để bọn hắn mang giày bộ, là trong nhà không có khách dùng dép lê. Cận mụ mụ không thích người xa lạ tại nàng trên sàn nhà loạn dẫm, đối với nàng tới nói, Cố Thiền Vũ hiện tại vẫn chỉ là một người xa lạ. Để Cố Thiền Vũ rất im lặng chính là, đừng bảo là không có khách đi dép lê, liền cận yến thời tại cái nhà này đều không có thuộc về mình dép lê. Trong nhà liền một đôi dép lê, đó chính là cận yến thời mẫu thân trên chân cặp kia. Cố Thiền Vũ, hai mẹ con này quan hệ thật đúng là. Cũng may cận yến thời biết trong nhà không có dư thừa dép lê, cũng biết hắn mụ mụ biến thái bệnh thích sạch sẽ, hắn đến thời điểm liền chuẩn bị hai đôi dép lê. Cố Thiền Vũ nhíu mày nhìn cận yến thời. Người mỗi lần về nhà đều chính mình mang chính mình dép lê, A-di liền sẽ không chuẩn bị cho ngươi sao? Bộ đội bề bộn nhiều việc, ta cũng rất ít trở về, mẫu thân của ta lại là một cái sợ hãi, cô đơn người, nhìn trống rỗng tủ giày, ta sợ nàng khổ sở. Cận yến thời cười yếu ớt, thân sắc lại mang theo một loại u buồn tự trách, hiển nhiên một cái hiếu tử. Cố Thiền Vũ, ha ha, cận yến thời đây là ý gì? Cận yến thời sợ hắn mụ mụ nhìn hắn dép lê nhìn vật nhớ người, cho nên liền đem chính mình dép lê mang đi. Em à, cái này giải thích nghịch thiên cường hãn, lời giải thích này mặc dù phi thường không đi tâm, nhưng là cận yến thời 39 độ tươi đẹp, yêu thương u buồn khí chất vẫn là rất dọa người. Nếu như đổi thành cái khác tiểu cô nương, khẳng định sẽ cảm thấy cận yến thời phi thường hiếu thuận, quả thực chính là Trung Quốc hảo nhi tử, cảm tính chút tiểu cô nương. Đoán chừng đều phải sở đem nước mắt. Cũng chính là Cố Thiền Vũ đối cận yến thời trong lòng còn có khúc mắc, cho nên lời hắn nói, làm chuyện, Cố Thiền Vũ đều mang xem kỹ thái độ hoài nghi. Chờ Cố Thiền Vũ cùng cận yến thời thay dép xong đi sau vào, cận yến thời mẫu thân phi thường lãnh đạm nhìn bọn họ một chút. Các ngươi hôm nay tới làm gì? Cận yến thời mẫu thân mở miệng, ngữ khí mặc dù nhạt nhạt, nhưng là cẩn thận nghe còn là có thể phát giác. Nàng phi thường không vui gặp bọn họ hai người. Không có gì chính là đến xem ngài. Cận yến thời ôn hòa mở miệng, tựa hồ một chút cũng không có nghe ra mẹ hắn trong lời nói bài xích. Cũng may cận yến thời mẫu thân cũng không có tiếp tục phá, lạnh nhạt đối Cố Thiền Vũ bọn họ nói một câu. Ngồi đi, cận yến thời phi thường tự nhiên nắm Cố Thiền Vũ tay, ôn nhu mà cười cười. Ngồi trước đi, nha, Cố Thiền Vũ lúng ta lúng túng lên tiếng. Thật mẹ nó xấu hổ, sự thượng khó xử nhất một hai mẹ con, không có cái thứ hai. Tất nhiên cảm thấy xấu hổ người cũng chỉ có Cố Thiền Vũ. Cận yến thời cùng cận mụ mụ đều 10 phần lạnh nhạt, bộ kia thản nhiên tự đắc dáng vẻ, để Cố Thiền Vũ nhìn rất nhức cả trứng. Lãnh lãnh thanh thanh ăn một bữa cơm trưa, cận yến thời mẫu thân liền hạ lệnh chụp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngươi không có việc gì liền về sớm một chút đi. Cố Thiền Vũ, tốt, vậy ngài chiếu cố thật tốt chính mình, ta hôm nào lại mang tiểu tình đến xem ngài. Cận yến thời hoàn toàn như trước đây ôn nhu, tỏ ra lại hiếu thuận lại hiểu chuyện. Thật vất vả trở về một chuyến, không bằng chúng ta ở đây ở một đêm mai lại đi thôi. Ta đã cùng ta ba nói xong, hắn cũng đồng ý, Cố Thiền Vũ đột nhiên mở miệng. Cố Thiền Vũ vừa nói xong, nàng đã nhìn thấy cận yến thời mẫu thân nhíu mày một cái. Tựa hồ phi thường phản cảm Cố Thiền Vũ đề nghị này, cách chương.